Chương 562, phỏng đoán. Hợp tác. Tần Kiếm Ca thở nhẹ một tiếng, giữa hai lông mày hiện lên lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên là có chút không rõ vì sao. Hợp tác theo lý thuyết trước đây người thực lực cùng với thân phận, hoàn toàn không cần như thế, nhưng vì sao muốn như vậy? Là có đồ vật gì? Cũng hoặc là chính là, trong tay ấn tỷ. Tần Hoàng cũng là biết rõ, lần này có thể tiến vào di tích bên trong đơn giản là cái kia một ít lớn trong thế lực nhân tuyển. Đối với chúng ta những tán tu này mà nói, đem chính mình đệ tử đưa vào di tích bên trong, quay đầu lại tranh cướp cơ duyên rõ ràng muốn xử với yếu thế bên trong. Đối với người trước phản ứng, Thiên Trận lão nhân cũng là không trách móc, khẽ lắc đầu tựa như cười khổ một phen, nói. Đem so sánh với những thế lực lớn kia người, bọn họ những tán tu này nhìn như có cổ thánh cảnh giới thực lực, nhưng cũng bởi vì không có hùng hậu thế lực, liền sẽ nả mờ ở yếu thế một phương. Vậy ngươi nhóm sao không kết minh? Theo ta được biết, lần này đến đây tán tu bước vào cổ thánh cảnh giới chỉ sơ không thấp hơn 5 vị, vừa có như ngươi vậy tồn tại, coi như là đại ẩn hoàng triều, sa tộc, thôn lôi thú tộc nhưng chờ có chút lớn thế vì là cũng không thể đủ bắt các ngươi thế nào chứ. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, lập tức nói, huống chi lấy các ngươi thân phận, chỉ sợ là vung cánh tay hô lên thì có vô số thánh nhân nguyện ý vì các ngươi chiêm trước mã hậu. Cần gì phải đành phải với một phương thể lực bên dưới. Trừ phi là ngươi có gì mưu đồ. Thần Kiếm Ca cười cười, nhưng trong giọng nói đã rất rõ ràng để lộ ra một tia lạnh. Mà ở phía sau hắn cổ hủ Dương Hàm Quân mấy người cũng là dồn dập vây quanh đi qua, một tia áp lực bao phủ trời cao. Thậm chí vẫn ngồi ở một bên thưởng thức nước trà thượng quan Vân Long cũng là ngồi thẳng thân thể. Bầu không khí biến hóa vi diệu, lại là có mấy người hiện ra vây quanh tư thế xúm lại đây. Lại càng là có một luồng áp lực nặng nề bao phủ, QNZ nhất thời để Thiên Trận lão nhân sắc mặt hơi đổi. Người ta sư phụ tìm ngươi hợp tác, ngươi làm sao có thể như vậy? Trong giây lát, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Đã thấy đứng ở Thiên Trận lão nhân bên cạnh Tô Khinh Anh lông mày hơi nhíu, trắng như tuyết trên gương mặt QNZ hiện lên mấy phần nộ khí. Được, Khinh Anh Thiên Trận lão nhân khẽ quát một tiếng, vô vô thiếu nữ vai, ngược lại nói, ha ha, như Tần Hoàng nói. Những tán tu kia xác thực tạo thành một cái liên minh, QNZ mời chào một ít thánh nhân vì bọn họ sử dụng. Chỉ bất quá lão phu cũng là biết rõ cái kia cũng chỉ là cỏ đầu tường, vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Lão phu thật là hướng về phía một vật mà đến, lão phu QNZ đồng ý đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, sở dĩ tìm Tần Hoàng hợp tác cũng là có nguyên nhân. Lão phu nhìn ra, toàn bộ Đại Tần Hoàng triều cương vực bên trong cũng bao phủ ở một tầng trong đại trận. Thậm chí bao gồm cái kia một tòa di tích. Đại trận kia huyền ảo cực kỳ liên thông khí vận, có thể nói, thân là đại trận này chủ nhân, lại là thân là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ, ở trong đại trận có sánh vai cổ thánh đại năng thực lực, có thể nói, khi tiến vào di tích bên trong, có thể nói vô địch, như vậy thủ đoạn đáng giá lao phu hợp tác ca, thế thì nói nghe một chút Tần Kiếm Ca cười cười, đến một ít hứng thú. Một vị cổ thánh đại năng đồng ý đánh đổi một số thứ, thế thì để hắn suy nghĩ một chút. Huống chi hắn cũng là rõ ràng, đối phương muốn từ trong tay mình bắt được khối này ấn tập độ khả thi là hầu như không còn. Duy nhất khả năng chính là muốn để đệ tử của hắn tùy tùng ở trong đội ngũ, cùng một nơi tìm kiếm cơ duyên, thậm chí đi tranh cướp cái kia cuối cùng cơ duyên. Lão phu hợp tác ý đồ vô cùng đơn giản, để ta đệ tử nhẹ âm tùy tùng các ngươi cùng tiến vào một khi đến thời khắc mấu chốt. Lão phu QNZ sẽ ra tay toàn lực trợ giúp các ngươi, ta nghĩ một vị cổ trấn đại nhân trợ giúp, đặc biệt là một vị thực lực đạt đến cổ thánh cảnh giới lục trọng đại năng, bất cứ người nào đều không có lý do cự tuyệt đi. Thiên Trận lão nhân cười nói, trong giọng nói cũng là tràn đầy tự tin. Xác thực rất có hấp dẫn bản hoàng QNZ vô pháp cự tuyệt. Tần Kiếm Ca cười cười nói. Xác thực, dư A theo cái kia một tòa di tích hiện thực trình độ. Lại quá cái 10 ngày liền sẽ triệt để phá tan không gian, phong ấn hiện ra ở trước mắt mọi người. Tới thời điểm, những cái cổ thánh đại năng QNZ sẽ dồn dập ra tay, đi tranh cướp cơ duyên, đến thời điểm đó chính là thế lực khắp nơi trong lúc đó đại năng trong lúc đó chiến đấu, phương nào thực lực kém có ý nhất liền sẽ trong nháy mắt bị knock out. Đại Tần Hoàng Triều nhìn bên này giống như chỉ có một vị cổ đại năng. Bất quá mạnh mẽ tuyệt đối thực lực đủ để khinh thường trừ hoang thần điện ở ngoài sở hữu thế lực. Nhưng chỉ sợ là những thế lực kia người sẽ đưa tới càng ma nhờ me tồn tại, nếu thật sự như vậy, cái kia đại tần hoàng triều thế lực liền có vẻ hơi thua chị kém em. Không biết ngươi có thể có làm gì nắm chắc? Tần Kiếm Ca diện mạo vẩy một cái lập tức hỏi. Cổ thánh cảnh giới lục trọng thực lực sát thực rất mạnh, người trước lại càng là một vị linh trận sư, vẫy tay một cái liền có thể đủ bố trí nhượng lại cổ thánh đại năng cũng theo đó đau đầu trận pháp. Điểm này có thể nói ta cờ dụ lớn, nhưng vạn nhất đối mặt càng ma nhờ me, nhưng liền có vẻ hơi không đáng chú ý nếu như không có nửa điểm át chủ bài. Lại sao sẽ hướng Tần Hoàng đưa ra hợp tác đây? Bỗng nhiên Thiên Chính lao nhân cười lớn một tiếng, giữa hai lông mày cu nở dê hiện lên một tiếng ngạo khí. Lập tức, khẽ ngẩng đầu nhìn cái kia hải thị thận lâu dô nở dê ra ý di tích, chậm rãi nói, vậy tòa di tích, mặc dù có thể đủ trường tồn với không gian loạn lưu bên trong, cũng là có một phương vô thượng đại trận thủ hộ. Mà Lao Phu cũng ở đây trong vòng mấy ngày, đã đối với trận kia có chỗ tìm hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày đủ trưởng khống đại trận kia nói tới chỗ này, cũng là có một luồng ngạo khí nảy sinh. Nhìn phía tòa kia di tích, như ẩn như hiện linh văn trận đồ, thật nhiều hứa ngóng trông cùng với si mê. Một đơ y nghiên cứu trận pháp, tự nhiên cũng là biết rõ cái kia một tòa đại trận đẳng cấp đến mức độ nào, đó là hắn sở hướng về cảnh giới. Trường khống đại trận Tần Kiếm Ca trên mặt cũng là vào đúng lúc này hất lên một tia khiếp sợ vẻ mặt. Cũng không nghĩ tới người trước lại sẽ có thủ đoạn như thế, đại trận kia cường đại, một khi trường khống, chỉ sơ cổ thánh cảnh giới bên trong không lại vô địch thủ. Như vậy, cái này hợp tác cũng không phải không thể. Tần Kiếm Ca cũng là cười lớn một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía bên phải cổ hủ, nói, cho hai vị chuẩn bị hai gian khách phòng. Đêm tối yên tĩnh đáng sợ, liền ngay cả huyên náo thiên sơn thành cu nở dê vào đúng lúc này rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng vẫn là một mảnh đèn đuốc cổ lão mà loang lổ ấn tỷ lặng lặng mà lơ lửng ở Tần Kiếm Ca trước mắt. Nhu hòa ánh sáng chiếu rọi ở phía trên, trong sáng tĩnh lặng ngọc diện, dĩ nhiên là vô pháp chiết xả ra, loại cảm giác đó liền như khối này ấn tỷ là một đạo hát động, cực kỳ thần bí. Tần Kiếm Ca thật chặt nhìn chăm chú lên khối này ấn tỷ, bàn tay duỗi ra. Tùy ý nó rơi xuống. Ngón tay vướt ve ấn tỷ mặt ngoài, dưới đáy một cái kia tần cổ lão chữ viết, hiển nhiên là đã có chút mơ hồ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra một ít. Cho tới vốn nên có mặt khác ba chữ, nhưng thật giống như là bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất. Phía trên một tôn ngọc kỳ lân, phía dưới là một phương ngọc đài, cổ lão năm tháng lưu lại dấu vết, lại như cũ lộ ra một loại không khỏi uy nghiêm. Tần Kiếm Ca vẻ mặt ngưng trọng, linh lực vận chuyển, chiếm giữ ở ấn tỷ mặt ngoài, nỗ lực chui vào trong đó dò xét, bất quá hắn loại này dò xét cũng không có đạt được hiệu quả gì, chuẩn xác mà nói linh mẫn lực cu nở dê vô pháp xâm nhập trong đó. Thân thức lực vô hình cũng giống như thế, giống như là một cái phàm vật, lại hình như là vật ấy ở chống đỡ tất cả. Không biết có thể hay không luyện hóa hai lần dò xét không có kết quả, Tần Kiếm Ca hơi chút trầm ngâm, lại là đem máu tươi nho va ho bên trên. Sau đó linh lực hóa thành lửa cháy hương hực, đem bao phủ mà vào, nỗ lực thử nghiệm luyện hóa. Bất quá, cái kia ấn tỷ nằm ở linh lực trong ngọn lửa, vẫn không nhúc nhích, mà cái kia Tần Kiếm Ca nhỏ xuống ở phía trên máu tươi, chỉ bất quá hóa thành huyết châu, ở phía trên lăn vẫn là vô pháp xâm nhiễm đi vào. Khối này lệnh bài, phảng phất là có một tầng cường đại không cách nào hình dung, nhưng lại khó có thể phát giác bình chướng, trở ngại lấy tất cả xâm lấn. Linh lực hỏa diễm đang thiêu đốt nửa ngày, vẫn như cũ không có kết quả, Tần Kiếm Ca cũng là có chút thất vọng thở dài một hơi. Vật ấy quả nhiên vô pháp dễ dàng như vậy dò xét, bất quá tuy nói dò xét không có kết quả, nhưng cũng chính là nói do nó huyền ảo chỗ linh lực hỏa diễm tàn đi, ấn tỷ cũng là rớt xuống, lập tức đưa tay nả mở trà tờ ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, hai mắt nhìn ở chăm chú. Tại đây khối ấn tỷ bên trên, ở nước là có thể đủ cảm giác được một tia cực kỳ mỏng manh cùng mịt mờ ba động, nhưng là bởi vì loại cảm giác đó quá mức yếu ớt, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc là nhận biết không ra nhận thấy cảm thấy, là thật là giả. Bất quá khối này ấn tỷ ngược lại để hắn muốn tìm một ít đồ vật. Làm đại tần hoàng triều hoang vương, lại là thân là hoang vực hoang phủ chi chủ Dương Hàng Quân, Tần Kiếm Ca là bàn tặng một phương ấn tỷ, tương tự là phía trên ngọc kỳ lân, phía dưới ngọc đài, dưới đây có khắc hoang phủ chữ. Đó là thân phận biểu tượng, tương tự cũng là một loại quyền lợi biểu tượng. Trên đại lục, loại này ấn tỷ quyền lợi thân phận biểu tượng, cũng là cực kỳ thông dụng, phàm là ở một phương hoàng triều bên trong, phong vương tồn tại đều sẽ có như vậy ấn tỷ. Nếu thật sự là như thế, như vậy tòa này di tích chủ nhân, rất có thể cũng là cổ lao thời kỳ một phương phong vương tồn tại. Chỉ bất quá cái kết luận này còn vô pháp thật sự xác định hạ xuống, xem ra chỉ có thể đợi tiến vào di tích bên trong, mới có thể có kết quả Tần Kiếm Ca cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên QNZ lựa chọn từ bỏ do hỏi hệ thống cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đồ vật. Hệ thống cái tên này từ lúc di tích xuất hiện thời gian, lại đột nhiên cùng hắn chơi lên mất tích, vô luận như thế nào thét lên cũng là vô pháp được đáp lại. Phảng phất giống như là đã không còn ở trên người hắn một dạng. Đối với cái này, Tần Kiếm Ca cũng là 10 phần bất đắc dĩ, cũng là ai không biết. Tất cả hết thảy đều là đợi được tiến vào di tích bên trong, đều sẽ có đáp án, chứ có lẽ là đến di tích bên trong, liền có thể đủ biết được thứ này cụ thể tác dụng. Nghĩ đến đến thời điểm đó hẳn là cũng sẽ không để hắn thất vọng chứ. Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, lập tức cũng là đem thứ này thu lại, hiện tại có thể làm chính là chờ đợi 3 ngày sau tiến vào di tích bên trong, 3 ngày sau, tất cả đáp án đều sẽ biết được. Liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, Tần Kiếm Ca cũng là chậm rãi nằm xuống. Đèn đuốc tắt, một mảnh yên tĩnh. Ánh trăng chiếu xuống, cho bên trong nhà này có mấy phần sáng ngời. Lại không biết, Tần Kiếm Ca trên tay đeo cao y viên na y không gian chữ vật giới chỉ, có như ẩn như hiện ánh quang. Vụt sáng vụt sáng.